chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Tư Đồ Phong Ngộ Thương Trương Phương Phương. Chương 114, Tư Đồ Phong Ngộ Thương Trương Phương Phương. Trần Thanh Thanh phi thường cao hứng đem số thẻ đã phát qua đi, sau đó tiếp tục xem khác tin nhắn. Xem nhẹ rớt những cái đó tưởng bao dưỡng nàng theo đuổi nàng tin nhắn. Mặt khác mấy chục điều cư nhiên tất cả đều là một người phát, Nam Thành Tây Hẻm. Thanh Thần, người có khỏe không? Nam Thành Tây Hẻm, vì cái gì không hồi phục ta? Người lại đi chỗ nào du lịch sao? Nam Thành Tây Hẻm, Thanh Thần, người có phải hay không không nghĩ lý ta? Nam Thành Tây Hẻm, Thanh Thần, gần nhất ta thực không vui. Nhưng lại không người nói hết, muốn tìm ngươi tâm sự thiên, nhưng ngươi nhưng vẫn đều không hồi phục ta. Nam Thành Tây Hẻm, Thanh Thần, ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nam Thành Tây Hẻm, ngươi hồi phục ta một chút hảo sao? Ít nhất làm ta biết ngươi còn ở. Nam Thành Tây Hẻm, Dạ Mạc Phong Lâm hắn gần nhất luyến ái. Rất bận, ta cảm giác một người thực cô độc. Thanh Thần, ngươi bồi bồi ta hảo sao? Nam Thành Tây Hẻm, Thanh Thần, người thật sự không tính toán lý ta sao? Nhìn đến nhiều như vậy điều tin nhắn, Trần Thanh Thanh trong lòng có chút phức tạp, trong lòng cảm thấy có chút thực xin lỗi Cố Nam Tích. Nhưng nàng trước nay liền không có đã cho Cố Nam Tích bất luận cái gì đáp lại hảo sao? Đều là hắn một bên tình nguyện, nàng có thể làm sao bây giờ? Nếu về sau có một ngày hắn phát hiện chính mình chính là Thanh Thần, có thể hay không chán ghét nàng, thậm chí hận nàng, Tư Đồ Phong có thể hay không cũng bởi vậy cùng nàng xa cách. Không được, nàng đến giao sắp chặt đây rồi, làm Cố Nam Tích hoàn toàn hết hy vọng. Nghĩ nghĩ, nàng hồi phục nói, Nam Tích, ta có yêu thích người. Này một câu, hẳn là đủ đánh vỡ hắn ảo tưởng đi. Nàng tâm tình bực bội tắt đi máy tính. Đột nhiên, di động tiếng chuông vang lên, trong lòng theo bản năng liền cảm thấy là Tư Đồ Phong đánh tới. Chờ nhìn đến số điện thoại, lại phát hiện không phải, là Lam Giặc Dương, nàng tiếp nghe lúc sau. Bên kia lại truyền đến một tiếng quen thuộc nữ âm, Trần Thanh Thanh. Ca ca ta mau bị Phong ca ca đánh chết, người mau tới cứu cứu hắn, là Lam Hinh Nhã, sao lại thế này? Tư Đồ Phong chạy tới tấu Lam Giặc Dương. Là bởi vì lần trước Lam Giặc Dương đem hắn đẩy hạ thác nước sự sao? Nếu là bởi vì cái này, như vậy Lam Giặc Dương thật đúng là nên đánh. Lại nghe thấy Lam Hinh Nhã tiếp tục thanh âm nôn nóng nói. Trần Thanh Thanh, người lại không tới liền phải ra mạng người, ra mạng người. Như vậy nghiêm trọng, ách, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Ở Nam Kiều bên này, Kiều phía dưới, ta hiện tại qua đi. Người xác định tới kịp. Hơn nữa, người vì cái gì đột nhiên tìm ta qua đi? Trần Thanh Thanh, tuy rằng ta thực không nghĩ thừa nhận, nhưng toàn bộ trường học cũng xác thật chỉ có ngươi có thể ngăn cản được Phong ca ca. Trên thực tế, nàng không muốn tìm Trần Thanh Thanh đi, lại ở ca ca bị mang đi thời điểm, ngạnh đưa điện thoại di động đưa cho nàng, làm nàng gọi điện thoại cấp Trần Thanh Thanh, đến nỗi ca ca vì cái gì làm như vậy. Nàng hoàn toàn không biết. Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ, nói, vậy được rồi, ta mau chóng đuổi qua đi. Nàng thu thập một phen, chuẩn bị ra cửa, lại bị Trương Phương Phương kêu trụ. Thanh Thanh, người đi đâu? Tư Đồ Phong cùng Lam Giặc Dương đánh nhau, ta đi vây xem. Ếch, Lam Giặc Dương, có thể không thể mang ta cùng đi? Ta buổi tối một người thực nhàm chán, có thể a? Tiếp theo, hai người cùng nhau ra trường học. Trần Thanh Thanh đáy lòng nghi hoặc không thôi, Trương Phương Phương luôn luôn không yêu xem náo nhiệt, như thế nào sẽ đột nhiên muốn cùng nàng cùng đi đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Lam Giặc Dương? Chẳng lẽ nàng đối Lam Giặc Dương còn chưa chết tâm? Theo bản năng, nàng mày hơi hơi chu lên, nhưng lại cái gì cũng chưa nói, vẫn là trước quan sát đi. Nói không chừng Trương Phương Phương bởi vì nàng mấy ngày nay không ở. Một người thật sự cảm thấy thức cô độc, không nghĩ cùng nàng tách ra đâu. Sĩ khai thật sự mau, chỉ chốc lát sau liền đến đạt mục đích địa. Trần Thanh Thanh từ trên xe xuống dưới, mang theo Trương Phương Phương cùng nhau đứng ở trên cầu. Chiều hạ nhìn lại, Nam Kiều là một tòa cổ kiều, có chút cũ nát, bên này là lão thành, dân cư tương đối thưa thớt. Nàng phóng nhãn nhìn lại, liền thấy kiều phía dưới một khối đất trống thượng, Lam Giặc Dương bị Tư Đồ Phong đè ở dưới thân, một quyền đánh vào trên người hắn, đánh xong còn chưa đủ, Nam Kiều phía dưới là một mảnh hồ. Chỉ thấy, Tư Đồ Phong đem bị hắn đánh đến hơi thở thoi thóp Lam Giặc Dương kéo dài tới bên hồ, nắm lên tóc của hắn, liền hướng trong nước ấn, tùy ý Lam Giặc Dương như thế nào dãy giụa, cũng không chịu đem hắn thả ra mặt nước, chỉ xem đến Trần Thanh Thanh hãi hùng khiếp vía, còn không kịp làm ra phản ứng, liền thấy Trương Phương Phương cả người đều xông ra ngoài, nàng không khỏi hô: "Phương Phương, người đi đâu?" Nhưng Trương Phương Phương đã chạy xa, căn bản là không đáp lại nàng, bất đắc dĩ nàng cũng chỉ có đi theo nàng chạy kiều phía dưới. Tư Đồ Phong rốt cuộc ở Lam Giặc Dương sắp hít thở không thông thời điểm, đem hắn lôi ra mặt nước. Lam Giặc Dương, người muốn cho lão tử chết, lão tử khiến cho ngươi sống không bằng chết. Lam Giặc Dương sặc một ngụm thủy, thanh âm lạnh băng nói: "Tư Đồ Phong, người cấp lão tử nhớ kỹ, sớm hay muộn có một ngày, lão tử muốn đem ngươi đối ta đã làm sự tình, gấp 10 lần gấp 100 lần dâng trả cho ngươi, làm ngươi đau đớn muốn chết." Tư Đồ Phong cười lạnh nói: "Lão tử chờ ngươi." Sau đó, lại đem đầu của hắn ấn vào trong nước, tới tới lui lui vài lần. Lam Giặc Dương cả người sắc mặt phiếm tím, tựa sắp tới rồi cực hạn giống nhau, Tư Đồ Phong mới đưa hắn từ trên mặt nước kéo ra tới, hung hăng ném tới trên mặt đất rất xa. Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương liền thấy Lam Giặc Dương cả người chật vật bất kham quy dạp trên mặt đất, cả người thống khổ cuộn tròn thành một đoàn. Lam Giặc Dương trong lòng hận tới rồi cực hạn, nhìn Tư Đồ Phong phía sau cách đó không xa, càng ngày càng gần lưỡng đạo thân ảnh, hắn ánh mắt thị huyết giống nhau nhìn Tư Đồ Phong, cả giận nói: "Tư Đồ Phong, người mẹ nó có loại liền giết lão tử." Tư Đồ Phong nhướng mày nói: "Ngươi cho rằng ta không dám sao? Ngươi tới a." Hắn tựa ở cố tình chọc giận Tư Đồ Phong giống nhau, liền thấy Tư Đồ Phong hướng tới phía sau bảo Tiêu Hạ mệnh lệnh nói: "Thanh đao cho ta." Người nọ do dự nói: "Thiếu gia, như vậy sẽ ra mạng người." Hắn cả giận nói: "Cho ta." Rơi vào đường cùng, người nọ đem chính mình thường dùng đại đao đưa cho Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong tiếp nhận đao, từng bước một hướng tới Lam Giặc Dương đi đến, ánh mắt thị huyết giống nhau, rất xa nhìn lại, hắn giống như là trong địa ngục tu la, làm nhân tâm rất sợ sợ. Trần Thanh Thanh theo bản năng ngừng bước chân, này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy Tư Đồ Phong như vậy đáng sợ thời điểm, cả người đều tàn ra một loại túc sát hơi thở, tùy thời đều có khả năng động thủ giết người giống nhau, loại này hơi thở nàng ở Tư Đồ Phong phụ thân Tư Đồ Kiệt trên người gặp qua, lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai Tư Đồ Phong cư nhiên là như vậy đáng sợ người. Mắt thấy Trương Phương Phương đã chạy tới phụ cận, nàng lại bắt đầu đuổi theo qua đi. Trong chớp nhoáng, Tư Đồ Phong giơ lên đại đao, thanh âm lạnh băng tới rồi cực hạn nói: "Lam Giặc Dương, đây đều là ngươi tự tìm." Ngay sau đó, một đao huy hạ, Trần Thanh Thanh theo bản năng bưng kín đôi mắt, thật đáng sợ. Trong đầu không tự giác xuất hiện huyết bắn ba thước hình ảnh, Tư Đồ Phong giết người. Tư Đồ Phong thật sự giết người. Những cái đó đồn đãi đều là thật sự. Vân Thành ác ma bảng xếp hạng, Tư Đồ Phong bài đệ nhất, quả nhiên đáng sợ tới rồi cực hạn. Trong lòng chính sợ hãi, liền nghe thấy Tư Đồ Phong kinh hô: "Trương Phương Phương, người như thế nào ở chỗ này?" Trần Thanh Thanh theo bản năng buông ra che lại đôi mắt tay. Sau đó liền thấy Trương Phương Phương ghé vào Lam Giặc Dương trên người, ngạnh sinh sinh thì hắn ăn kia một đao, toàn bộ trên lưng rõ ràng có thể thấy được một cái vết máu, nàng cả người đều sợ ngây người, dưới chân không tự giác hướng tới bên kia chạy như bay qua đi. Lam Giặc Dương cả người cũng ngốc rớt, hắn trăm triệu không nghĩ tới. Cứ nhiên sẽ có người xuất hiện giúp hắn chắn này một đao, trong lòng Mặc Danh có chút phức tạp. Cái này nữ hài tử hình như là Trần Thanh Thanh bạn cùng phòng. Lần trước cùng nhau ăn qua hải sản, nàng vì cái gì muốn giúp chính mình chắn đao đâu? Từ Đồ Phong trong tay đao rơi trên mặt đất, không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy, hắn cư nhiên đem Trần Thanh Thanh bạn cùng phòng cấp chém, Trần Thanh Thanh tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Còn không kịp phản ứng lại đây, liền thấy Trần Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện, vọt tới Trương Phương Phương bên người, còng lưng kiểm tra nàng thương thế. Phương Phương, người không sao chứ? Trương Phương Phương hốc mắt đều đau đỏ, lại còn lắc đầu nói. Thanh Thanh, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Người cầu xin Tư Đồ thiếu gia, làm hắn buông tha Lam học trưởng đi. Nghe vậy, Trần Thanh Thanh quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Tư Đồ Phong liếc mắt một cái, lại nghe Tư Đồ Phong đột nhiên ngơ ngẩn nhìn nàng nói. Người đều thấy. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt tựa muốn phun ra hỏa hoa giống nhau, mẹ nó. Làm chuyện xấu còn sợ bị nàng thấy. Tư Đồ Phong thấy nàng này phó biểu tình, trong lòng biết nàng là thật sự thấy. Đáy lòng không khỏi dâng lên một trận sợ hãi, bỗng nhiên. Hắn không rên một tiếng xoay người rời đi, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, đi ma, đi rồi, cư nhiên liền lâu như vậy. Chẳng lẽ không nên cùng nàng giải thích một chút sao? Thằng nhãi này cũng quá không đem hắn đương một chuyện đi. Không nghĩ tới, Tư Đồ Phong giờ phút này đáy lòng sợ hãi tới rồi cực hạn. Trần Thanh Thanh thấy hắn vừa mới tra tấn Lam Giặc Dương hình ảnh, thấy hắn cầm đao chém Trương Phương Phương hình ảnh, thấy được hắn thị huyết một mặt, nàng có thể hay không sợ hắn, có thể hay không cảm thấy hắn thực thị huyết tàn nhẫn. Bởi vậy không cần hắn. Giữa trưa hai người ở phòng học nháo chia tay. Đến bây giờ còn không có giải hòa. Nhưng giờ phút này lại ra loại chuyện này, có phải hay không hai người về sau đều không có khả năng. Vân Thành bệnh viện, Lam Giặc Dương cùng Trương Phương Phương cùng nhau bị đưa vào phòng cấp cứu. Trần Thanh Thanh vẻ mặt nôn nóng chờ ở ngoài cửa, hai người sinh mệnh nguy hiểm hẳn là không có. Làm chút thi thố liền hảo, nhưng miệng vết thương có chút thâm. Trương Phương Phương trên lưng về sau khẳng định sẽ lưu sẹo, này đối một nữ hài tử tới nói. Hoàn toàn tương đương như bị hủy dung a. Đều là Tư Đồ Phong kia tư làm chuyện tốt, vương bát đàn. Chọc họa liền chạy, bệnh viện VIP phòng bệnh, Trương Phương Phương sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh. Mặc dù là đánh thuốc tê hôn mê đi qua. Khuôn mặt nhỏ vẫn là nhăn thành một đoàn, có thể thấy được có bao nhiêu đau. Lam Giặc Dương nằm ở nàng cách vách trên giường bệnh, ánh mắt phức tạp nhìn nàng ngủ say gương mặt có như vậy một khắc. Hắn trong lòng có chút cảm xúc, hắn đời này cư nhiên cũng sẽ có người nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu hắn, nhưng gần là như vậy một khắc mà thôi, cái này nữ hài tuy rằng giúp hắn chắn một đao. Nhưng lại cũng hỏng rồi hắn chuyện tốt, nguyên kế hoạch là hắn bị Tư Đồ Phong chém thương. Trần Thanh Thanh thấy khẳng định sẽ đưa hắn tới bệnh viện. Sau đó tìm cơ hội làm nàng lưu lại chiếu cố hắn, cỡ nào tốt đơn độc ở chung cơ hội a. Tất cả đều tan biến, trời biết ở biết Trần Thanh Thanh không chết kia một khắc. Hắn đáy lòng có bao nhiêu kích động, nhưng lại từ Lam Hinh Nhã trong miệng biết được. Trần Thanh Thanh đã cùng Tư Đồ Phong kết giao, sở hữu ảo tưởng nháy mắt tan biến, Trần Thanh Thanh là của hắn, chỉ có thể là của hắn. Hắn chẳng những muốn nàng phía sau quyền thế, còn muốn nàng người này. Trần Thanh Thanh cầm bên ngoài mua bữa tối đi vào phòng bệnh, Lam Giặc Dương thấy nàng. Khóe miệng lộ ra một mặt suy yếu tươi cười, Thanh Thanh. Cảm ơn ngươi, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Người nên tạ người là Phương Phương, Lam Giặc Dương khóe miệng tươi cười cứng đờ. Ngay sau đó nói, đương nhiên, ta càng cảm tạ nàng. Chẳng qua, ta thật sự không nghĩ tới, nàng sẽ làm như vậy, nàng tương đối thiện lương, Trần Thanh Thanh nói như vậy nói. Nhưng trong lòng lại vì Trương Phương Phương lo lắng không thôi. Hết chương.